Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Cuối cùng trận chung kết. Thần thông đối với Trương Thanh tới nói đã là rất xa xưa sự tình rồi. Hắn ở mới vừa tiến vào Chí Cao Tiên Đình lúc bất ngờ được một hạng Trấn Phách Nộ Hống thần thông, cũng coi như là ra không nhỏ lực. Nhưng đến hậu kỳ, liền từ từ không lớn bao nhiêu tác dụng, sau đó lại đi rồi sắt thép vũ trụ, đem nơi đó năng lực hóa thành thần thông dẫn theo trở về. Có thể càng tinh thông nắm giữ sắt thép, là hắn nắm giữ rèn đúc luyện khí đưa đến rất tốt tác dụng. Nhưng trong chiến đấu chân chính, thần thông như thế hiệu quả cũng không quá như ý, bởi vì cần thời gian nhất định chuẩn bị. Ở đẳng cấp cao trong chiến đấu, thường thường trong nháy mắt sẽ dẫn đến thắng bại đi ra. Bất quá thông qua Thánh Linh Thần Quyết chỗ mở ra thần thông thu gom, bởi vậy sinh ra thần thông nên biết có chỗ bất đồng. Trương Thanh phỏng chừng, thần thông như thế rất có thể bắt nguồn từ tự thân bộ phận năng lực cường hóa. Tỉ như tụ linh linh, hoặc là nạp binh thần binh, đều có khả năng ảnh hưởng đến thần thông này xuất hiện cùng năng lực. Nhưng điều này cũng đến thật mở ra thần thông thần tàng sau mới có thể biết được. Mà căn cứ hắn tính toán, chí ít cũng có mấy tháng, thậm chí thời gian mấy năm mới có thể chân chính mò thấy nên làm gì mở ra. Hiện tại, bất quá chỉ là dự đoán mà thôi. Trăm trường thi đấu vòng tròn y nguyên còn đang tiến hành. Thiếu hụt Trương Thanh trường quân đội Thánh Ấn đoàn đội, một đường hát vang tiến mạnh, thường thường chỉ cần 2-3 người liền có thể trực tiếp đánh xuyên qua cái khác mỗi cái trường quân đội vất vả tâm lực chỗ. Sắp xếp bày trận, cùng bọn họ tương đồng chính là Hải Hồn trường quân đội cũng là một đường liên thắng. Bất quá Từ Vọng Sơn làm trong đội ngũ mạnh nhất một người. Dĩ nhiên mỗi lần đều là do hắn đánh trận đầu, không cho đồng bạn của chính mình bất luận cái gì chiến đấu cơ hội. Mỗi lần đều là một chuỗi năm, đem đoàn đội thi đấu coi như thi đấu cá nhân đang tiến hành chiến đấu. Trương Thanh cũng thừa dịp cơ hội đi nhìn một chút Từ Vọng Sơn chiến đấu. Sau đó liền nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện không có người có thể buộc Từ Vọng Sơn toàn lực ứng phó chiến đấu. Hắn thậm chí căn bản không cần tiêu hao bao nhiêu thực lực, dễ dàng liền có thể đem bất cứ kẻ địch nào đánh bại. Hơn 30 cấp, thậm chí hơn 40 cấp cường giả, ở trước mặt của hắn hầu như không có bất luận cái gì khác biệt. Toàn bộ đều là lấy tốc độ cực nhanh thắng lợi, sạch sẽ như vậy gọn gàng chiến đấu, là Từ Vọng Sơn mang đến người mạnh mẽ khí. Vô số học sinh quay chung quanh ở Hải Hồn trường quân đội võ đài quanh thân, căng thẳng nhìn Từ Vọng Sơn thu được một hồi lại một hồi thắng lợi. Tiếng hoan hô không ngừng vang lên, ở phía xa Viên Hâm Nghiên trái tim cũng là căng thẳng căng thẳng. Từ Vọng Sơn cách làm như thế, đã đối trường quân đội Thánh Ấn sản sinh cực kỳ nghiêm trọng mặt trái hiệu quả. Ở cái này trăm trường thi đấu vòng tròn bên trong, trường quân đội Thánh Ấn ở Từ Vọng Sơn danh vọng dưới đã phảng phất người trong suốt bình thường. Rõ ràng cũng tương tự là một đường hát vang tiến mạnh trường quân đội Thánh Ấn đội ngũ. Nhưng căn bản không có mang đến quá nhiều ánh mắt, bởi vì song phương thắng lợi chênh lệch quá lớn, vừa cần dây dưa thậm chí đổi người mới có thể lấy được thắng lợi. Vừa lại là một người lấy tốc độ cực nhanh đạt được thắng lợi. Lựa chọn thế nào tự nhiên không cần có nghi vấn. Bởi vậy, Từ Vọng Sơn lại một lần nữa đoạt được trăm trường thi đấu vòng tròn quán quân. Tiếng hô đã càng lúc càng lớn, không quản là những trường học khác, học sinh hay là lão sư, đều cho rằng Từ Vọng Sơn thực lực là hiện nay mạnh nhất một đời mới. Thu được quán quân độ khả thi đã đạt đến 100%. Hải Hồn trường quân đội lại một lần nữa cướp đoạt người thứ nhất. Đã không phải dự đoán, mà là sự thực rồi. Đây đối với nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy Viên Hâm Nghiên mà nói, tự nhiên không phải một cái thư thái sự tình, May là theo trận đấu Nhật Trình đẩy mạnh, Hải Hồn Trường quân đội cuối cùng thẳng tiến tổng trận chung kết. Cùng Trường quân đội Thánh Ấn triển khai cuối cùng một trận chiến. Đến cuộc tranh tài này thời điểm, Trường quân đội Thánh Ấn trực tiếp san bằng sân huấn luyện. Đem đủ có 10 cây M2 khu vực, cải tạo thành vì một tòa cực kỳ kiên cố võ đài. Bằng không lấy Trương Thanh hoặc là Từ Vọng Sơn thực lực, tùy tùy tiện tiện liền có thể triệt để phá hủy tất cả xung quanh. Từ Vọng Sơn, Từ Vọng Sơn, Từ Vọng Sơn, Đinh Tài nhức óc tiếng kêu gào không ngừng từ bốn phía truyền đến. Trong mấy ngày nay, dựa vào tự thân thực lực tuyệt đối, do đó hấp dẫn đến vô số fan Từ Vọng Sơn, cuối cùng theo đội ngũ của chính mình, đi đến võ đài một mặt, mà ở một đầu khác, có vẻ khá là quạnh quẽ Trương Thanh bên này, lại là yên lặng leo lên võ đài, lạnh lùng nhìn phảng phất tiến vào sân nhà bình thường Từ Vọng Sơn đám người. Tuy rằng nơi này thuộc về Trường quân đội Thánh Ấn, thế nhưng học sinh nơi này bản thân liền không phải rất nhiều. Không muốn tới trong này nhìn Từ Vọng Sơn cướp đoạt người thứ nhất, người cũng không có thiếu. Này liền khiến cho nguyên bản hẳn là làm chủ nhà sân nhà hoan nghênh Trương Thanh bọn họ đến Trường quân đội Thánh Ấn học sinh không tới 100 người quy mô. Từ Vọng Sơn, cuối cùng nhìn thấy rồi. Trương Thanh mỉm cười hướng về phía trước đi đến. Ở sau người hắn, kia 4 tên đoàn đội thành viên, trực tiếp một cái xoay người toàn bộ nhảy xuống. Bỏ quyền rồi. Này đảo không phải cố ý muốn dỡ bỏ Trương Thanh đài. Chỉ có điều lấy bọn họ không tới cấp 40 thực lực trình độ. Ở một trận này trong chiến đấu, đã vô pháp lên đến bất kỳ tác dụng gì. Chu vi khán giả thấy cảnh này, không rõ ràng bọn họ xuống nguyên nhân, chỉ là cho rằng bọn họ là bị Từ Vọng Sơn sợ vỡ mật. Tức khắc phát ra một trận cười vang, thậm chí có người ở hô lớn. Để Trương Thanh cũng nhanh chóng xuống, trực tiếp để Từ Vọng Sơn đạt được thắng lợi rồi. Rốt cuộc, ở rất nhiều người xem ra, Trương Thanh khuôn mặt cực kỳ xa lạ này. Ở đây nguyên nhân rất có thể cũng chỉ là một cái đáng thương thay thế bổ sung. Một vị thành viên chính thức không dám đối mặt Từ Vọng Sơn, liền kéo hắn lại đây làm người chết thế. Ở toàn trường tiếng huyên náo bên trong, Từ Vọng Sơn cũng phát hiện tình huống ở bên này. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn kỹ Trương Thanh hai mắt, cũng đối với các đồng bạn của hắn nói rồi mấy câu nói. Cho nên bọn họ cũng bé ngoan nhảy xuống lôi đài, tuyên bố bỏ quyền. Chỉ một thoáng, song phương cử động chấn kinh rồi tất cả mọi người tại chỗ. Người ở chỗ này không có mấy cái ngu xuẩn. Trường quân đội Thánh Ấn bên này đầu tiên bỏ quyền 4 cái còn có thể nói là không dám đối mặt. Thế nhưng liền ngay cả Từ Vọng Sơn đều yêu cầu đồng bạn của hắn rời đi. Như vậy dĩ nhiên là rất không bình thường. Đây chỉ có một khả năng tính. Đó chính là Từ Vọng Sơn cho rằng đồng bạn của hắn không chỉ có vô pháp đối với hắn có bất kỳ trợ giúp nào. Hơn nữa còn sẽ đối với hắn sản sinh ảnh hưởng. Như vậy cuối cùng độ khả thi liền chỉ có một điểm. Trường quân đội Thánh Ấn chỗ lưu lại một vị này, chỉ sợ là một cái cực kỳ mạnh mẽ gia hỏa, thậm chí so với Từ Vọng Sơn cũng không kém mảy may. Thậm chí khả năng càng mạnh hơn. Đúng đấy, dù sao cũng là Trường quân đội Thánh Ấn a. Có người làm ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu tình. Bắt đầu là chính mình trước buồn cười biểu diễn làm ra bổ cứu. Tốt xấu cũng là bao nhiêu năm thứ nhất. Hải Hồn Trường quân đội có yêu nghiệt thiên tài. Trường quân đội Thánh Ấn làm sao sẽ không có đây. Hắn được rất nhiều người tán thành. Phảng phất tất cả đều quên trước vẫn là làm sao trào phúng Trường quân đội Thánh Ấn. Trương Thanh ánh mắt tham thảm, nhìn về phía đồng dạng chậm rãi mà đến Từ Vọng Sơn. Xa xôi khoảng cách dưới, đối phương bản thân liền dường như một cái điểm đen nhỏ. Thế nhưng ở trong mắt bọn họ, đối phương lại giống như cự nhân bình thường nguy nga khổng lồ. Nhất cử nhất động, đều mang theo cường đại đến để người nghẹt thở hơi thở. chiến đấu kịch liệt, ở ban đầu liền từ hơi thở của bọn họ giao chiến bên trong sinh ra rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.